Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 49, sớm kết thúc. Cư hợp trảm kích. Hoàng kim lưu ly bên trong tích chứa Tokugawa thần tàng bí kỹ. Tại thời khắc này, Uzumaki Tamaijitsu tựa hồ đột phá một loại nào đó cố định giới hạn. Dựa vào kim loại chakra hình thành kim thân cánh tay. Trầm ngưng bên trong, tinh thần lực sinh ra thăng hoa. Không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Hắn ngưng lông mày phát lực. Đao thức, lực lượng, tốc độ, ngưng kết thành một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí tức. Đây cũng là cư hợp trảm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Theo Uzumaki Tamaijitsu, bốn đầu bàn tay trong nháy mắt huy động. Kim sắc lưỡi đao lập tức hư không trường ngâm. Khuấy động khí lưu ở trong không gian điên cuồng sao động. Tiếp theo trong nháy mắt, liên tiếp bộc phát ra bốn đạo sắc bén đến cực điểm giải lụa màu vàng óng hoành không chém giết. Nhanh đến cực hạn, ông, đó là răng khắp nơi bốn đạo lệ mang tại giao hội. Hợp thành hẳn phải chết sát chiêu. Quang hoa trong nháy mắt sáng chói ra. Không, Tokugawa Kawahito ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Phát ra tuyệt vọng kêu gào. Không thể tin nhìn xem trong con mắt dần dần tới gần băng lãnh khí lưu. Đó là lạnh, sâu tận xương tủy chỗ sâu lạnh, cơ hồ khiến hắn quên đi hô hấp. Cư hợp trảm, vậy mà như thế, rét lạnh giáng lâm, hắn tuyệt vọng, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Hắn tin cậy mộc độn chi thân tại tiếp xúc một Setsuna liền sinh ra sụp đổ. Từng tia tê dại chi ý từ hai tay của hắn bắt đầu truyền đến. Hai tay của hắn tán loạn, nhưng lại không có đau đớn chút nào truyền đến. Là, người kia đã đem hắn cảm giác đau thần kinh toàn bộ đều chặt đứt a. Tokugawa Kawahito có chút tự diễu nghĩ đến, mặc cho tùy theo rét lạnh bên tai bên cạnh trôi qua. Dần dần nhắm lại con ngươi. Lần này, hắn thật từ bỏ, dù cho mộc độn có được cường đại lại sức mạnh của sự sống. Nhưng cuối cùng không phải bất tử chi thân. Bộ vị yếu hại thụ thương thương cũng tương tự sẽ chết đi. Soát, lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cái hữu lực bàn tay đối hắn nhẹ nhàng vỗ. Ngay sau đó, bên tai tựa hồ truyền lại tới đón ngay cả mê muội cùng tiếng oanh minh. Uzumaki Tamaijitsu tại vung ra bốn đạo cư hợp trảm về sau. Thân thể cuối cùng khó mà khống chế. Lảo đảo rơi trên mặt đất. Hắn quanh thân. Kim sắc đang chậm rãi tiêu tán. Thân thể lần nữa khôi phục bình thường trạng thái. Chakra, tiêu hao sạch sẽ nữa nha. Có chút thở dốc nắm lại bàn tay. Từng tia tê dại bất lực tràn ngập trong cơ thể. Để hắn cảm nhận được mỏi mệt. Đột nhiên, một sợi nhỏ xíu gió thổi phật qua tai bên cạnh. Ngay sau đó, chung quanh nhớ tới một chàng thốt lên âm thanh. Đệ tứ đại nhân, còn tốt kịp lúc. Mộc độn trung quy là bảo vệ. Ngoặc kép, âm thanh ồn ào bên trong. Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên ngẩng đầu. Con người trường lớn, hắn thấy được cực kỳ kinh hãi một màn. Một sợi kim quang tại trong mắt trong nháy mắt xẹt qua. Tựa như tia chớp rơi vào Tokugawa Kawahito trước người. Ngưng tụ thành một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Kim sắc tóc rối, tuyết trắng phần phật ngự thần báo. Màu đỏ tươi chữ để con ngươi của hắn nhịn không được có chút rụt rụt. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Lại là hắn. Giờ phút này, Namikaze Minato thân hình dừng lại một chút. Lập tức đối mặt với xé rách hết thảy cư hợp trảm khí nhận hắn vậy mà liền như vậy đưa ra một tay. Nắm trong nháy mắt đem Tokugawa Kawahito kéo tách rời ra. Sau đó lại lần nữa đưa ra một cái tay khác trưởng. Có chút dừng lại, ngay sau đó, ở nơi đó bạo động chakra ầm vang hội tụ, cơ hồ trong nháy mắt dẫn dắt quanh mình không khí. Dù cho cô đọng như Uzumaki Tamaijitsu cư hợp trảm cũng thu vào liên lụy. Tại đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay dần dần hình thành một viên màu lam chakra cầu phía dưới. Lại ẩn ẩn có tán loạn tư thái. Hoa, đột nhiên. Không có chút nào dự liệu viên kia to như nắm tay màu lam chakra cầu ầm vang tán loạn. Tạo thành gấp rút vô cùng phong chi lợi nhận. Bốn phía cắt chém. cùng cái kia bốn đạo cư hợp chạm lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh, xoẹt xoẹt, sau một khắc, bạo liệt tiếng oanh minh tại đường không trong kết giới vang lên. Một cỗ cường đại, lẫn nhau bài xích lẫn nhau khuấy động khí lưu trong nháy mắt khuếch tán ra. Nhấc lên một cỗ gió táp, chớp mắt, liền đến trước mắt, mà so với luồng khí kia mau lẹ hơn lại là một đạo kim sắc tàn ảnh. Phát sau mà đến trước đột ngột xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, chăm chú kéo lại cái sau cánh tay. Sau đó, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Ầm ầm, trùng thiên cắt chém khí lưu ầm vang đụng vào trong suốt tầng phòng ngự bên trong, gây nên kết giới chấn động kịch liệt run run, để cho người ta hoài nghi sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Nhưng mà, tại bốn tên Anbu ninja trong tiếng quát khẽ, cuối cùng dần dần ổn định lại kết giới. Ba, đợi cho lúc này, cái kia vốn cổ phần sắc phương mới lại xuất hiện, nhưng vị trí dĩ nhiên đã là thân ở đường không kết giới ở ngoài. Đây chính là phi lôi thần thuật a. Uzumaki Tamajitsu rơi xuống đất, thần sắc kinh ngạc nhìn xem bên cạnh cái kia đạo có chút núp thân ảnh. Sau đó một cỗ nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ để hắn nhịn không được có chút rút lui hai bước. Đó là tinh thần lực lặn tại ý thức tác dụng, bén nhạy bắt được Namikaze Minato mới tiết lộ một tia khí tức mạnh mẽ kinh người. Hô, may mắn trước đó đã làm ra chuẩn bị, không phải mới, thật đúng là nguy hiểm. Nhìn xem dưới chân đá xanh trên mặt báo khắc họa phi lôi thần định vị phong cấm u ám quang ảnh dần dần trở nên ảm đạm, Namikaze Minato nhẹ nhàng chậm chạp thở vào một cái, sau đó cầm trong tay dẫn theo đã lâm vào trạng thái hôn mê Tokugawa Kawahito đặt nằm dưới đất. Nhìn xem cái sau thê thảm hình thái, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía một bên Uzumaki Tamajitsu. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn mới liền đã chết đâu. Đối mặt với Namikaze Minato sáng rực ánh mắt, Uzumaki Tamajitsu thu liễm cảm xúc, có chút mím mím khóe miệng, không có chút nào né tránh, nhàn nhạt nói, ninja, vốn là tràn ngập tử vong nghề nghiệp, huống hồ, mới một đao kia là ta lâm thời nghĩ tới, chỉ có thể đem hết toàn lực, lâm thời a, ninja, tử vong nghề nghiệp, nội tâm của hắn tràn đầy âm u đâu. Đối mặt với Uzumaki Tamajitsu trả lời Namikaze Minato thần sắc có chút lấp lóe, nỗi lòng bên trong sinh ra một tia gợn sóng. Mà lúc này, có khác một bóng người trong nháy mắt vọt đi qua. Minato, đệ tam đại nhân, nhìn xem người tới, Namikaze Minato chậm rãi đứng dậy, đồng thời quét mắt một chút Uzumaki Tamajitsu, mở miệng nói, xem ra lần này khảo hạch chỉ có thể dừng ở đây rồi. A, Sarutobi Hiruzen nhìn chung quanh một chút Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Itachi, nhẹ gật đầu, lập tức nói, một phương chakra đã hao hết nữa nha. Bất quá mặc dù không có chứng kiến cuối cùng hai tên thiếu niên triển khai quyết đấu, nhưng đối với lần này khảo hạch mà nói lại là thu hoạch cực đại. Uzumaki nhất tộc vết máu hiện ra cùng mộc độn chi thuật tái hiện, đều là cực kỳ trọng yếu sự kiện. Với lại Konoha cũng sẽ thêm ra một chút cực kỳ ưu tú hạ nhẫn đâu. Chấm ngoặc kép, ân, như vậy chuyện nơi đây kiện trước hết xin nhờ đệ tam đại nhân. Ta trước tiện hắn đến chữa bệnh bộ a. Namikaze Minato trầm xuống mí mắt, lại lần nữa đem Tokugawa Kawahito nhấc lên. Đồng thời tại Uzumaki Tamajitsu chưa có lấy lại tinh thần đến thời khắc, đưa tay khoác lên cái sau đầu vai. Phi lôi thần, phát động, ngạch, nhìn xem trong nháy mắt mất đi tung tích Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen thần sắc động lại. Nhưng sau đó hắn liền lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Lần này khảo hạch liền đến nơi đây đi. Liên quan tới tân tấn hạ nhẫn tư liệu cùng phân tổ liền chờ đợi ngày mai tiến hành. Kết thúc, nghe thứ đệ tam tuyên bố, sân bãi nơi không xa, Uchiha Shisui, Hyuga Yukiona các loại người thần sắc có chút ngạc nhiên. Vậy mà liền như vậy, Uchiha Shisui suy nghĩ một chút, liền thần sắc bất động hướng đi cách đó không xa Uchiha Itachi. Dứu, thật đúng là tiếc nuối đâu. À, bất quá, ta cùng hắn giao thủ, nên là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, lần tiếp theo, nhưng chính là phải chờ tới tấn thăng trung nhẫn thời điểm nữa nha. Ngoặc kép, Tokugawa Kawahito, giờ phút này, Danzo cũng là từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên hình. Ngữ khí hờ hững nỉ non tự nói, mộc độn vậy mà lại thất bại. Bất quá, lần tiếp theo, ngươi nên sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn ánh mắt nhìn Sarutobi Hiruzen, chợt lộ ra một tia cười lạnh, dần dần đi tới. Danzo, tới gần thời khắc, Sarutobi Hiruzen đột nhiên nhàn nhạt thấp giọng nói, Minato phu nhân mang thai sự tình ngươi nên nghe nói a. A, Kyubi, cửu vĩ, Jinchurikiya, Danzo thân hình hơi ngừng lại, đưa lưng về phía đệ tam, lộ ra mắt trái hơi động một chút, nói, thì tính sao, thân là nữ tính Jinchuriki trong ngực thời gian mang thai ở giữa. Dùng cho phong cấm vĩ thú chakra đem chuyển di đến bào thai trong bụng bên trên. Tương ứng phong cấm đem lại nhận suy yếu, mà có thể đối vĩ thú chi lực làm ra hạn chế duy có Seragon cùng mộc độn lực. Sarutobi Hiruzen nhìn chằm chằm cái sau chậm chậm tiếp tục nói. Danjo áo, Kyubi, cửu vĩ, đối với thôn tầm quan trọng ngươi nên lý giải. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiếng nói của hắn một trận, nhấn mạnh, nói, không có gì ngoài Uzumaki nhất tộc di mạch bên ngoài, mộc độn cũng phải thu về đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát. Danzo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi đi hướng đại môn phương hướng, nhân sự của bọn họ chứng minh ngươi để cho người ta tới bắt a. Hắc ám, quang minh, cho tới bây giờ đều là như vậy đâu. Hiruzen, Ruth, Can, luôn luôn cần phụ trợ đại thụ, lá cây mới có thể sinh trưởng. Điểm này, người ta đều hiểu a. Nhìn xem bóng lưng kia. Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt đáp lại một câu, lập tức nỗi lòng khẽ động, âm thầm nghĩ, Minato, người cũng là, ý tứ này a. Ngoặc kép, thủ hộ chi tháp bên ngoài, tấm màn đen không ngớt, theo Danzo cùng hai tên Anbu rời đi, giờ phút này, ai đều không có chú ý tới, một tên xó xỉnh bên trong Anbu thành viên đồng dạng đi theo ra ngoài. Không hổ là Orochimaru đại nhân xem trọng thiên phú. Vậy mà đem mộc độn chi lực áp đảo. Uzumaki Tamajitsu. Chấm ngoặc kép. Âm u hồ ly dưới mặt nạ. Một đôi mắt lóe ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Thấp giọng tự nói. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.